Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3349, chương 3350, sụp đổ diệt. Không biết sống chết, nhìn xem Thanh Lâm cùng Tô Ảnh làm dễ dàng sự tình. Ba vị tổ thánh đều là một hồi xì mũi coi thường. Rất là không buông xuống để ở trong lòng. Theo bọn họ, không. Nữa so đây càng chuyện ngu xuẩn, biết rõ hẳn phải chết, còn muốn lên đi một trận chiến. Thanh Lâm cùng Tô Ảnh, cái này hoàn toàn tự là chính mình đi tìm chết, nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, Thanh Lâm lại làm sao sẽ như thế đơn giản buông tha cho. Hắn người bị thương nặng là không giả, nhưng là nếu là một mình hắn mạo hiểm, hắn sẽ không nói cái gì, nhưng là bây giờ... Nhiều hơn một cái Tô Ảnh ở bên cạnh hắn, hắn lại thế nào khả năng mang theo nàng cùng một chỗ chịu chết. Thanh Lâm trên thực tế đã làm xong ứng đối chuẩn bị. Về phần hắn tướng như thế nào ứng đối đây hết thảy, thì là ba vị tổ thánh muốn phá ra đầu cũng không có khả năng suy nghĩ cẩn thận. Ba vị tổ thánh như cũ là hưng phấn nhìn xem tại đây đã phát sanh hết thảy. Bọn hắn đều tràn đầy chờ mong lấy chứng kiến Thanh Lâm cùng Tô Ảnh, thân tử đạo tiêu, sao, cái kia một màn, ông ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, đột ngột vang lên, ngay sau đó, ba vị tổ thánh không hẹn mà cùng chứng kiến, ngay tại Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, có một tòa cực lớn tế đàn, đột ngột xuất hiện. Cái kia tế đàn, cố ý giạt rào, không biết đến tột cùng tồn tại cỡ nào dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Ở đằng kia trên tế đàn, có một cổ vô cùng kỳ bí khí tức, lưu chuyển không chỉ, khí tức này, nhanh chóng rủ xuống mà xuống. Đồng thời tướng Thanh Lâm cùng Tô Ảnh hai người, cùng một chỗ hộ tại trong đó, mà cái này về sau... Càng thêm lại để cho nhân ý không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Từ nơi này một tòa trên tế đàn, rõ ràng lập tức lại có hai tòa cực lớn tế đàn. Phóng lên trời, phân biệt xông về thiên địa hai cái phương hướng. Bang bang, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn động thanh âm vang lên. Hai tòa bay ra tế đàn, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại chung quanh cái kia chút ít long trụ phía trên. Trong một sát na, sở hữu tất cả long trụ, tất cả đều như là bùn nặn giấy đồng dạng, bị lập tức chấn vỡ, trong nháy mắt liền toàn bộ tiêu tán ở vô hình. Bức họa này mặt một chỗ, lập tức lại để cho đang xem cuộc chiến ba vị tổ thánh. Chịu sắc mặt đại biến, ba người khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy, không nghĩ thế cục đều phát triển đến một bước này rồi. Rõ ràng lại cố ý bên ngoài phát sinh, cái này lại để cho bọn họ là như thế khó có thể tiếp nhận. Rất cảm thấy việc này là như thế bất khả tư nghị. Ba vị tổ thánh đều là nhìn không chuyển mắt nhìn xem đây hết thảy. Nhìn xem cái kia một tòa cực lớn tế đàn, thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Nó đến tột cùng vì sao có thể tướng khởi nguyên thành cổ công kích đều cho nghiền nát. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, mà đang ở lúc này, khởi nguyên thành cổ làm như cũng cảm thấy uy hiếp. Trong tòa cổ thành này, truyền ra thê lương chu lên thanh âm, nghe đi lên vô cùng thấm người. Nó hoàn toàn giống như là một đầu nổi cơn điên sói đói đồng dạng. Kịch liệt gầm thét, gào thét, mang theo lửa giận ngập trời, hướng phía cái phương hướng này vọt tới, rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép, khởi nguyên thành cổ, tốc độ kia nhanh vô cùng, những nơi đi qua, hư không liên tiếp sụp đổ diệt, nó hoàn toàn là nháy mắt ở giữa, liền giết đã đến phụ cận, sau đó dùng thế lôi đình vạn quân, đánh rơi xuống mà xuống, muốn đem Thanh Lâm cùng Tô Ảnh, triệt để tuyệt sát, nhưng mà cái này trong tích tắc, Thanh Lâm cùng Tô Ảnh hướng trên đỉnh đầu tế đàn. Đột nhiên một hồi kịch liệt run run, ở đằng kia trên tế đàn, làm như xuất hiện một đạo thân ảnh, đưa lưng về phía dưới đài chi mọi người, lại cho người một loại vô cùng rung động cảm giác. Cái kia thân ảnh, hắn nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, phảng phất có thể chém hết thế gian hết thảy địch, phảng phất có thể tướng thế gian vạn vật đều đạp tại chính mình dưới chân một vấp, toàn thân lưu chuyển ra một loại cái thế vô song khí bá đạo. Cái này trong nháy mắt, đạo này thân ảnh thủ trưởng một phen, cái này một tòa cực lớn tế đàn lập tức kéo lấy một đạo thật dài đường vòng cung, hướng phía khởi nguyên thành cổ trùng trùng điệp điệp oanh kích mà đi. Đây là như thế rung động nhân tâm một bức họa mặt, là như thế bất khả tư nghị một bức họa mặt. Lúc này đây va chạm là như thế lại để cho người khó có thể tin, lại vượt quá người tưởng tượng. Bên trong chiến trường, song phương đều hóa đá ngay tại chỗ. Là được Thanh Lâm cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, bất quá chứng kiến tế đàn, Tô Ảnh trên mặt lại xuất hiện một loại phức tạp biểu lộ, bởi vì này một tòa tế đàn, đúng là nàng đã từng đi qua luân hồi tế đàn. Ngươi một mực đều đang tìm ta. Tô Ảnh dùng một loại vô cùng ánh mắt khác thường nhìn xem Thanh Lâm. Thẳng đến lúc này, nàng mới hiểu được Thanh Lâm làm đủ loại. Nguyên lai năm đó, nàng dứt khoát kiên quyết bước lên lục đạo luân hồi chi lộ về sau, đúng là Thanh Lâm theo lấy nàng chỗ đi qua đường, đến đây tìm kiếm nàng. Trước mắt luân hồi tế đàn, hiển nhiên là được chứng minh tốt nhất. Tô Ảnh chính thức đã minh bạch Thanh Lâm dụng tâm lương khổ. Cái này trong nháy mắt, khóe mắt của hắn có kinh doanh nước mắt lập lòe. Năm đó đủ loại, từng màn toàn bộ tuôn hướng trong lòng, làm cho nàng hối tiếc không kịp. Thanh Lâm, chấm ngoặc kép. Nàng chậm rãi vươn một tay, muốn chạm đến Thanh Lâm tay, thế nhưng mà ngay tại đầu ngón tay của nàng chạm đến Thanh Lâm trong tích tắc, một cổ vô cùng đồng dạng lực lượng trong lúc đó tại trong cơ thể của nàng phát tác, làm cho nàng chau mày thống khổ vô cùng. Thanh Lâm tự không có khả năng minh bạch đây hết thảy, hắn lúc này hơn nữa là tại chú ý chiến cuộc. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Cũng nhưng vào lúc này, va chạm kịch liệt không hề ngoài ý muốn bạo phát, luân hồi tế đàn cùng khởi nguyên thành cổ đều trở nên vô cùng to lớn, trùng trùng điệp điệp va chạm lại với nhau. Trong một sát na, một cổ vô cùng đáng sợ lực lượng nhanh chóng bắn ra mà ra, càng có một mảnh rừng rực vô cùng hào quang, tướng cái này toàn bộ một mảnh đại địa đều cho bao phủ. Người ở chỗ này cũng cảm giác mình tánh mạng trở nên là như vậy không có ý nghĩa, bọn hắn cảm giác bản thân đều phảng phất không tồn tại nữa, cũng bị cái này đáng sợ năng lượng cho xé nát. Thời gian đều phảng phất vì vậy mà đình trì. Lúc này đây va chạm là như thế lại để cho người khó có thể tin. Ngắn ngủi thất thần về sau, Thanh Lâm rốt cục tỉnh lại, hắn thập phần khó có thể tin chứng kiến, cái này phiến đại địa đã hủy hết, đại địa đã bị đục lỗ, có thể phú lực lượng, lưu chuyển tàn sát bừa bãi không chỉ, đây là tử vong thực giới, là một mảnh hồng hoang đại giới, lúc này lại bị đục lỗ, một kích này lực lượng, có nhiều đáng sợ, cũng tựu có thể muốn vị trí. Bất quá càng làm cho người bất ngờ chính là, luân hồi tế đàn như trước lơ lửng tại Thanh Lâm cùng Tô Ảnh hướng trên đỉnh đầu. Ngược lại là khởi nguyên thành cổ, rõ ràng bị vừa rồi một kích cho đánh bay. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm truyền đến. Đến từ tử vong thực giới ba vị tổ thánh, nhìn thấy cái này một bức họa mặt, cảm giác đây hết thảy là như thế bất khả tư nghị. Ba người bọn họ tại vừa rồi va chạm bên trong đều đã gặp phải trọng thương, ba tòa tử vong thiên ma điện đều gần như rách dưới, ba người thân thể cũng đều là gần như toái diệt, huyết dịch không ngừng theo miệng vết thương chảy ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? ba người đều là cả kinh, thân thể cùng linh hồn đều đang run rẩy. Đối với đây hết thảy, tràn đầy khó có thể tin. Sự tình là như thế, quỷ gì lại để cho bọn hắn như thế khó có thể tiếp nhận. Ba người bọn họ cũng vì vậy mà run rẩy, mà sợ hãi, mà hối hận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.